Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, lôi điện phá toái. Yêu dị tử sắc lôi đình buông xuống, bàng bạc hủy diệt khí thế để Tần Sương cùng Tàng Kiếm hai người sắc mặt đại biến. Ào ào hoảng sợ hướng lôi điện tiến đến. Cái kia nguy nga lôi điện bị vô số đạo tử sắc lôi đình oanh tạc, nhất thời bạo toái, vô số đạo toái phiến vẩy ra, đâm rách cấm chế, tự đáy biển bắn ra không trung. Vùng biển phía trên, không ít tuyển bạt người hư không mà thực sự, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tĩnh mịch vùng biển, toái phiến bay ra, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, đều là hoảng sợ nhìn lấy vẩy ra mà ra toái phiến. Ào ào hoảng sợ nói, tử lôi huyền thiết, tất cả mọi người, thì liền một số đến từ 10 đại hoàng triều người, đều ào ào hướng tứ phương bắn tung tóe toái phiến chộp tới. Xem ra, thật có dị bảo sắp xuất thế a. Liền tử lôi huyền thiết đều đi ra. Một phương trên bầu trời, một vị thân mang áo trắng tuấn giật thanh niên khóe miệng trao lên, nhìn lấy bay đầy trời tung tóe tử lôi huyền thiết toái phiến, nhạt vừa cười vừa nói. Hắn đổ là không có để ý tử lôi huyền thiết, mà chính là đem ánh mắt đặt ở biển sâu. Nghe đồn vùng biển này vẫn lạc không ít viễn cổ cường giả. Cái này tử lôi huyền thiết đột nhiên xuất thế, thấy thế nào, đều không có điểm gì là lạ. Ở bên cạnh hắn, một vị áo bào đỏ nữ tử đại mi nhíu chặt, hơi có vẻ cẩn thận thầm nói. Tự nhiên, cái này đáy biển liền xem như hoàng triều các tiền bối đều không thể nào thăm dò. Hiện tại phát sinh dị biến, muốn đến, hẳn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phía trên, hẳn là cũng có chỗ quan sát đi. Thanh niên áo trắng cười cười, không có phủ nhận lời của cô gái, mà chính là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chiến trường chính là 10 đại hoàng triều người cộng đồng mở ra. Nơi đây có lớn như thế biến cố, người ở phía trên khẳng định phát hiện, vậy chúng ta còn chờ hay không chờ? Nữ tử áo đỏ tựa hồ không hề giống hai người khác giống như sợ hãi thanh niên áo trắng. Ngữ khí của nàng như thường, không mang theo nửa điểm cung kính thái độ. Các loại, nếu là dị bảo xuất thế, vậy nói gì đều muốn tranh giành một phen. Nếu ta có thể cầm tới, thì có tư cách cùng những tên kia tranh một chuyến. Thanh niên trong mắt tinh mang lấp lóe, một vệt vô tận dục vọng tràn vào trong mắt. Đó là khát vọng đối với lực lượng. Đáy biển, lôi đảo bên trong, vô tận lôi đình cuối cùng đình chỉ buông xuống. Cái kia to lớn lôi điện tại lôi đình mọi loại oanh tạc bên trong, cuối cùng tan thành mây khói. Tử Đông, Tần Sương đứng tại không ở xa, kinh ngạc nhìn nguyên bản lôi điện chỗ khu vực. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, không ngừng mà tìm kiếm Tử Đông bóng người. Có thể tìm kiếm gần vài phút, vẫn như cũ không có kết quả. Không có nửa cái bóng người. Hắn ảo não ôm đầu. Tử Đông, cứ như vậy, chết rồi. Tử Đông, ngươi tiểu tử này không phải nói muốn cùng lão tử cùng một chỗ đứng tại chiến trường đỉnh phong sao? Ngươi tiểu tử này không phải nói lão tử là đại ca của ngươi sao? Lão tử không cho phép ngươi chết, ngươi cũng dám chết. Tần Sương tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ hải đảo. Trên cổ hắn gân xanh lộ ra, khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua dị thường đáng sợ. Tử Đông chính là hắn thứ một tiểu đệ. Hắn còn chưa cho cái này tiểu đệ một số trên thực chất trợ giúp, thì vẫn lạc, cái này làm sao không lệnh hắn ảo não, phẫn nộ. Tần huynh, Tàng Kiếm thanh âm truyền đến. Tần Sương hai con ngươi nhìn lại, đó là một đôi tràn ngập khát máu chi ý huyết nhãn. Hắn nội tâm có lửa giận, muốn phát tiết, hắn muốn giết người. Tần huynh, tỉnh táo, Tử Đông huynh đệ có cái kia mật lệnh, theo đạo lý tới nói, là thụ lôi tông tiền bối che chở, không có khả năng như vậy vẫn lạc. Coi như ngươi không tin ta, ngươi cũng cần phải tin tưởng lôi tông tiền bối a. Tàng Kiếm, để Tần Sương toàn thân khẽ giật mình, hai con ngươi bén nhọn nhìn chằm chằm lôi điện vị trí. Tàng Kiếm một lời nói, ngược lại là khiến Tần Sương bình tĩnh lại. Hắn nội tâm phẫn nộ không ngừng, nhưng tâm tình lại ổn định lại. Đúng như là Tàng Kiếm nói như vậy, Tử Đông nắm giữ lôi tông mật lệnh, lôi điện vô cớ phá nát. Chỉ có một khả năng trèo chống lôi điện lôi tông tàn thức tiêu thất. Duy vừa biến mất khả năng, cũng là Tử Đông đạt được truyền thừa. Nhưng, vì cái gì Tử Đông hội không có hiện thân đâu? Ong ong ong, chói tai âm bạo két két mà lên. Tần Xương cùng Tàng Kiếm Đồng Tử đột nhiên co rụt lại. Nhìn chằm chằm nguyên bản lôi điện chỗ trên không. Ở nơi đó, một đạo không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Một bộ áo bào tím bóng người chậm rãi bước ra vòng xoáy. Người kia tướng mạo, rõ ràng là Tử Đông. Tử Đông, Tần Xương kích động nhìn lấy hiện thân bóng người. Hưng phấn mà hô, Tần Xương, có điểm gì là lạ? Cái kia Tử Đông khí thế có chút không đúng. Băng Linh tiếng nói tự Tần Xương trong đầu vang lên. Cái sau hơi sững sờ. Cái này mới nhìn ra. Cái kia hoàn toàn phóng ra không gian vòng xoáy bóng người. Khí tức trôi nổi không chừng. Có khi tu vi bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Có khi tu vi ngã xuống đến chỉ có địa đan cảnh. Loại này cực lớn khoảng cách tu vi tốc độ tăng. Để Tần Xương cùng Tàng Kiếm đều là không dám lên trước. Yên tĩnh chờ đợi lấy. Chuyện gì xảy ra? Tần Xương không hiểu. Tử Đông tu vi hắn biết rõ chỉ có thiên hà ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng vì sao? Khí thế vậy mà biến thành cái bộ dáng này. Hắn, hẳn là hấp thu lôi tông còn sót lại tại lôi điện linh khí. Lấy hắn ngay lúc đó tu vi. Hoàn toàn chính xác không cách nào hoàn thành luyện hóa. Hiện tại hắn chỉ có đem bộ phận linh khí phong ấn tại thể nội. Mới có thể làm cho mình tồn tại. Băng Linh kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra Tử Đông lúc này trạng thái. Giọng nói của nàng mang theo nghiêm túc chi ý. Trầm giọng nói ra. Có thể thành hay không? Thì nhìn tiểu tử này. Tần Xương âm thầm gật gật đầu. Giờ phút này. Hắn cũng vô pháp trợ giúp Tử Đông. Hết thảy đều phải nhìn Tử Đông ý chí phải chăng kiên định. Có thể hay không chịu được rồi rào linh khí dụ hoặc. Tử Đông huynh đệ nếu như có thể ổn định. Lần này đột phá. Chỉ sợ không so ngươi ta kém a. Tàng Kiếm chẳng biết lúc nào đi tới Tần Xương trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ở xa thanh niên áo bào tím. Trong mắt lướt qua một vệt hâm mộ. Hắn tu luyện nhiều năm mới có thành tựu ngay hôm nay. Tử Đông điểm xuất phát không bằng hắn. Nhưng một trận cơ duyên. Lại là trong nháy mắt đem hắn bắt kịp. Nói còn quá sớm. Có điều hắn có thể vượt qua đi. Thành tựu tương lai. Sẽ không quá đơn giản. Chỉ ít. Không kém ngươi đi. So với ta nha. Còn kém không ít. Biết Tử Đông không chết rồi. Tần Xương nội tâm phẫn nộ nhất thời tan thành mây khói. Hắn cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào nơi xa. Đùa nghịch nói. Một bên Tàng Kiếm khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn không muốn nói chuyện. Cùng Tần Xương tiếp xúc nhiều. Hắn liền phát hiện. Cùng gia hỏa này nói chuyện. Thua thiệt tổng là mình. Huống hồ. Tàng Kiếm vốn cũng không thiện lời nói. Chỗ lấy cùng Tần Xương đàm luận. Hoàn toàn là bởi vì Tần Xương thực lực chinh phục hắn. Để hắn thu hồi tự thân ngạo khí. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Hải đảo đang chấn động. Toàn bộ hải đảo đều đang run rẩy. Đại đất phảng phất vỡ vụn đồng dạng, lại là tại hạ nặng, xung quanh cấm chế xuất hiện từng đạo vết nứt, nước biển theo bốn phương tám hướng chảy vào trong đảo. Tần Xương cùng Tàng Kiếm mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem bốn phía nước biển. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, vùng biển này khủng bố đến mức nào. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tử Đông, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Tần Xương nắm chặt song quyền. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tử Đông. Nước biển dần dần che mất hải đảo. Đã nhanh muốn phun lên lòng bàn chân của bọn họ. Lại không đi ra. Chỉ sợ cũng hội thật bị nước biển che mất. Hiu. Đột nhiên. Cái kia hai mắt nhắm nghiền Tử Đông đột nhiên mở to mắt. Cái kia trong ánh mắt tử sắc tinh mang lướt đi. Đem nước biển cứ thế mà mổ ra. Thân hình hắn nhất động. Trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt. Một trái một phải giữ chặt hai người. Thả người nhảy lên. Hướng về mặt biển lao đi. Ra. Đi ra. Dị bảo ra đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.